từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1565, thôn thiên thí thần chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thiên chi thượng công tới, thanh thế chỉ có thể dùng khủng bố để hình đăng, nhưng mà lục thần thân ảnh trực tiếp tiêu thất, hắn một kiếm này, thậm chí ngay cả kiếm quang cũng không tồn tại. Chỉ thấy lớn vô cùng thông thiên tháp hư ảnh từ tầng cao nhất bắt đầu trực tiếp bị cái gì đồ vật đục lỗ, hư ảnh chục tầng tan vỡ. Ầm ầm ầm ầm ầm, thông thiên tháp mỗi một tầng tan vỡ, đều dẫn phát một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa. Mỗi một tầng đổ nát đều dẫn phát không gian xung quanh tan vỡ. Ngắn ngủi không đến nửa giây, mấy ngàn thước đồng tháp tháp hư ảnh đều bị hủy. Ngay lập tức sau đó, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thông thiên ma sát phía sau 10 thước, đưa lưng về phía hắn. Trên bầu trời, thông thiên tháp tàn ảnh hóa thành phế tích trụy lạc, không gian vẫn còn ở không ngừng đổ nát, thế nhưng giữa thiên địa dường như không có nữa những thanh âm khác. Sau một hồi lâu, làm thông thiên tháp tàn ảnh hóa thành linh khí tiêu tán, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, phía sau liền chỉ còn lại có hai cái lưng đâu lưng nhân. Không phải, không có khả năng, thông thiên ma sát còn vẫn duy trì xuất đao tư thế, chỉ là lúc này trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị, trong miệng tự lẩm bẩm. Không có khả năng, ngươi không có khả năng đánh bại ta. Chấm, thần ân hạo kiếp cùng vạn ma luyện mục đã là thần ma nghịch mệnh tối cường chiêu thức, ở đâu ra vô pháp vô thiên. Phía sau, lục thần thong dong tu chiêu phía sau, từ tốn nói. Hai người hợp hai thành một chính là vô pháp vô thiên. Ngươi không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ. Không có ý thức ta chính là lĩnh ngộ, lục thần thong dong xoay người, khóe miệng hơi vung lên. Lại nói tiếp ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi ta còn thực sự chưa chắc có thể lĩnh ngộ được thần ma nghịch mệnh trung cực chiêu thức. Ngươi một mực nói là ta đang giúp ngươi, hiện tại xem ra, dường như ngươi làm phản. Thông thiên ma sát khóe miệng co quắp di chuyển, nguyên lai, mình mới là cái kia đá kê chân. Chờ ngàn vạn năm, ngược lại thành toàn lục thần, phù một tiếng thông thiên ma sát trước ngực nổ tung một cái lỗ thủng, bên trong dung nham lưu động. Đây là lục thần độc hữu chiêu thức, ở trong công kích dung nhập minh giới địa hỏa, đốt cháy địch nhân nhục thân linh hạch. Quảng cáo, thông thiên ma sát chật vật xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm lục thần, mà lục thần chỉ là đạm nhiên nhìn hắn. Lục thần, ngươi, thông thiên ma sát hô hấp dồn dập, nỗ lực áp chế cùng với chính mình sự phẫn nộ, tránh cho tác động vết thương. Ngươi giết không được ta, chấm, ngươi nói sai rồi một việc, mặc dù ta hóa hình, ngươi cũng như cũ không giết chết được ta. Chấm, cùng lắm thì ta quăng đi nhục thân, một lần nữa lấy thông thiên tháp ý thức tồn tại. Lần này ta bại trong tay ngươi bên trên, thế nhưng ta có thể đợi lát nữa mấy nghìn năm, mấy vạn năm, chờ ta lần nữa hóa hình ta sẽ biến đến càng mạnh. Đến lúc đó ta sẽ tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lục thần khẽ nhíu mày, cái gia hỏa này không giết chết sao? Tốt lắm, giống như thật đúng là có hơi phiền toái, chính mình dường như cũng không có biện pháp gì có thể thu phục thông thiên ma sát ý thức. Làm sao rồi, có phải hay không nghĩ tới? Ha ha ha ha, lục thần, ta sớm nói rồi, ta mới là cửu thiên chúa tể, chỉ có ta mới có thể chúa tể vận mệnh của người khác, ngươi muốn giết ta, đó là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ta lần nữa hóa hình, ta nhất định phải dùng một vạn chủng phương pháp, đem tộc nhân của ngươi toàn bộ hành hạ đến chết. Người hậu đại một cái cũng đừng nghĩ chạy, ta sẽ nhường bọn họ sống không bằng chết. Ha ha ha ha, còn không đợi thông thiên cười xong, đột nhiên mắt tối sầm lại, liền âm thanh đều biến đến buồn buồn. Ha ha ha, đây là, thông thiên ma sát nhìn chu vi bóng tối vô biên, đột nhiên bối rối. Tiếp lấy thân thể của hắn liền bị một cỗ không cách nào sức phản kháng kéo xuống, hướng phía một cái lỗ đen bị thanh tình kéo đi qua. Rốt cuộc thông thiên ma sát tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức hoảng sợ. Là, nuốt, không phải, thả ta đi ra ngoài. Lục thần nháy con mắt nhìn ở một cái tiểu mao đoàn. Thứ này ngươi có thể tiêu hóa được. Tiểu mao đoàn nhỏ đi thân thể, nhảy đến lục thần trên vai, đứng lên vỗ bụng mình một cái, vẻ mặt tự tin. Chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi. Cũng đừng quên, nó là thôn thiên thí thần chuột, có thể nuốt cửu thiên. Chỉ bất quá tiêu hóa thông thiên ma sát khả năng phải cần một khoảng thời gian, đại khái vài thập niên, không cần ăn cái gì a, lục thần cao mày nói. Vậy hắn bị ngươi chậm rãi tiêu hóa, chẳng phải là muốn bị dằn vặt vài thập niên. Tiểu mao đoàn gật đầu, chính là như vậy, lục thần lúc này mới yên tâm lại. Vậy là tốt rồi, chậm một chút tiêu hóa, ta nói muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, lại nuốt lời, ngươi tốt xấu giúp ta tìm trở về chút mặt mũi, nếu không. Trong lòng ta không thăng bằng. Tiểu mao đoàn vỗ ngực một cái, chi chi chi gọi vào. Chỉ cần cho nó ăn xong, có thể mang tiêu hóa thông thiên ma sát thời gian lùi lại đến mấy trăm năm. Lục Thần nhịn không được cười ha hả, đem Tiểu Mao Đoàn tóm vào trong tay. Tiểu gia hỏa, hiện tại ta nhưng là nuôi không nổi ngươi a, ngươi còn là chính mình tìm ăn a, bất quá ăn ăn tinh cầu không người là được rồi. Một đám người nhìn Lục Thần cùng Tiểu Mao Đoàn nói giỡn, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Mới vừa vẫn còn ở đắc ý thông thiên ma sát bị Tiểu Mao Đoàn một ngụm ăn. Không đúng, Tiểu Mao Đoàn chỉ có thể là Lục Thần gọi, nhân ra là thôn thiên thí thần chuột. Đang khi nói chuyện, Lục Thần đột nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Tiểu Mao Đoàn, ta có chút mệt. Lời còn chưa nói hết, Lục Thần trực tiếp từ giữa không trung trụy lạc. Mặt đất nhất thời kinh hoàng, nhanh tiếp được cuồng thần quảng cáo. Làm Lục Thần lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở chính mình trong biệt thự bên trong gian phòng. Trong phòng chỉ có Lục Di một người. Ca, người đã tỉnh. Lục Di vừa nhìn thấy Lục Thần trợn mắt nhìn, lập tức nhào tới Lục Thần trong lòng khóc không ngừng. Ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô, Lục Thần sờ Lục Di đầu. Nhà đầu ngốc, ta chỉ là quá mệt mỏi. Ta biết, nhưng ta chính là lo lắng ngươi. Lục Thần cười ngồi dậy. Các ngươi đem ta trả lại. Lục Di gật đầu, thật là nhiều người muốn tới thấy ngươi, bất quá đều bị ta đuổi đi, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Lục Thần chung quanh nói. Đuổi đi, bất quá rất nhiều người đều không hồi thứ 9 thiên, bọn họ đang giúp trợ địa cầu trùng kiến. Trùng kiến, Lục Thần nhức đầu, ngươi cùng thông thiên ma sát đánh một trận, tuy nói không phải trên mặt đất biểu chiến đấu thế nhưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư uy quá lớn, toàn bộ địa cầu đã sớm hoàn toàn thay đổi, toàn cầu vượt lên trước 2 tầng kiến trúc toàn bộ sụp, đại lục bản khối chết đi, mỗi cái địa hỏa núi khôi phục, hải thủy im không có hải tân thành thành phố. À hát, được rồi, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là mặt trăng bị Tiểu Mao Đoàn ăn. Cái này, Lục Thần không nghĩ tới chính mình sông lớn như vậy hàng. Bọn họ không sẽ là tới tìm ta đền a, Lục Di bị Lục Thần làm cho tức cười. Ca, làm sao có thể chứ, không có ngươi địa cầu cũng không ở tại. Chỉ là các nước đều ở kế hoạch trùng kiến thế giới. Nói, ngươi cùng thông thiên đánh một trận, để lại đại lượng linh lực, hiện ở địa cầu linh khí cực kỳ dồi dào. Hiện tại rất nhiều quốc gia đều ủng hộ đem địa cầu truyền hình vì võ đạo thế giới, có thể lần này tai nạn trùng kiến cũng là một lần cơ hội. Chỉ là mặt trăng không có về sau, đối với địa cầu tự nhiên khí hậu ảnh hưởng vẫn rất lớn, vân quốc bản trên mạng đều nói thua thiệt lớn, về sau chúng liền thua tiết cũng bị mất. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, cái này ngược lại cũng không khó giải quyết, ngươi nói cho Lý Mộc Hoa chờ thêm vài ngày ta khôi phục trả lại cho các ngươi một vầng trăng. Cách chương.